Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai ngày cưới hay không? Hai thằng này có phải bạn của mình không? Bà nội hắn đột nhiên đi vào, ánh mắt trìu mến nhìn cháu trai. Mày làm xấu mặt bà quá, giờ mới rước nó về, đúng là cái thằng đần độn. Ai cũng biết chủ tịch bề ngoài là lão Phật gia hiền từ, dễ mến dễ thương, lại còn tốt bụng, nhân từ, thanh cao giản dị. Nhưng thực chất bà luôn bắt nạt cháu trai của mình, vùi dập thằng bé tới bến. Sư tử không lạ gì cảnh này, chỉ cười sung sướng phụ họa. Nó ngu thật bà nhờ. Bà gật đầu. Đúng rồi, quá ngu. Giờ lành đã đến. Nhạc nhẽo cũng bắt đầu nổi lên. Sư tử nhân mã cũng đã vào chỗ ngồi. Bảo Bình chạy đi tìm phù rể cùng Song Ngư làm phù dâu. Còn hai đứa trẻ trâu đi dài các cánh hoa. Nói chung hôn lễ rất linh đình. Thiên Yết đứng chờ cự dài, trong lòng nhộn nhạo muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản. Bà nội hay bảo là: mày là thằng vô trách nhiệm. Cự dài thật sự được lão Phật gia nắm tay chuẩn bị bước vào lễ đường. Quả nhiên một chút nông nổi, cô hét lên: là bà. Đúng rồi con yêu. Sao bà hóa ra? Bà lão đưa tay gãi gãi đầu như trẻ con, cười hì hì. Thật ra chuyện của hai đứa ta cũng nhúng tay ít nhiều, đừng giận nhá. Nhưng khi cánh cửa bánh kem to đùng được mở ra, cô thật sự choáng. Thiên Yết đứng ở đằng kia, ở đó đẹp ơi là đẹp, xung quanh cũng thật nhiều bánh kẹo. Khi đã đứng trước mặt hắn rồi, cô vẫn tự đưa tay nhéo nhéo má của mình. Lão Thiên A, không phải là mơ chứ? Nhưng đột nhiên cả cơ thể của cô áp chặt vào người hắn. Thiên Yết cúi xuống bá đạo hôn lấy cô, bàn tay trụ vững sau gáy của cô, nụ hôn triền miên chưa có hồi kết. Cha xứ e hè một tiếng. Thiên Yết, con có đồng ý? Không cần đọc nữa, con đồng ý. Hắn vội vàng sốt ruột ngắt lời của cha xứ. Thật khổ thân ông già, quay sang nói với cự dài. Con có đồng ý? Không, cái này phải hỏi con, cô ấy không đủ thẩm quyền. Con đồng ý cho cả hai, cha về được rồi. Sau khi hôn lễ được tổ chức xong, tất cả ra về. Ánh nắng trưa chiếu qua những viên kẹo nhiều màu sắc, nhà thờ kẹo ngọt trở nên lung linh đẹp đẽ lạ thường. Giữa nhà thờ chỉ còn hai người nằm dài da thảm nhìn nhau, cự dài cười ngọt ngào. Làm cái này cho em ư? Tất nhiên. Thích ăn trần nhà không? Anh bóc cho. Hay là ăn cửa sổ nhé? Lãng mạn cứ như thế bị Thiên Yết phá hoại, đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng là hắn đột nhiên nói: anh yêu em. Em biết. Có một điều em không biết. Anh yêu em từ rất lâu rồi, rất nhiều năm về trước. Em thích trẻ con không? Gọi nhiều trẻ con đến đây xử lý nhà thờ này nhé. Kết quả, nguyên năm trường mầm non đã được đưa đến, trẻ con tíu tít, bóc bóc cậy cậy ra ăn. Có những đứa trẻ lè cả lưỡi ra, dính vào tường, chạy một phát từ đầu đến cuối nhà thờ, sau đó úp mặt vào đống bánh kem. Cảm giác rất hả hê. Nhưng bản thân cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ngồi trong lòng của hắn, cô bẹo bẹo má hắn, kéo kéo ra hai bên. Từ rất lâu rồi sao? Hắn nắm lấy tay của cô. Em muốn biết, quên rồi à? Thấy cự dài ngây người ra đó, Thiên Yết mới hạ giọng, thì thầm những câu chuyện cổ tích xa xưa có hoàng tử yêu công chúa. Ngày xưa, có một lần, khi hoàng tử còn bé xíu, đến nhà bạn của hắn chơi, sau đó gặp một cô bé vô cùng xinh xắn đáng yêu. Ngoại truyện. Chuyện là vào một ngày nọ vô cùng đẹp trời, trong một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa, có một đứa bé trai vô cùng đáng yêu, cậu mới 7 tuổi đang ngồi học trong phòng. Tuy mới 7 tuổi nhưng quả thực kiến thức học đã vượt qua rất nhiều những bạn cùng trang lứa. Chán nản quăng bút ra một bên, cậu hậm hực. Bài gì mà rõ là dễ, làm cái này thì mình ngu đi mất thôi. Kinh con. Tiếng chuông vang lên, vang cả biệt thự. Cậu bé mở laptop ra, miệng cười cười, chạy ra ban công. Dài dài, mở cửa cho Yết. Bạn anh đến rồi, bảo nó lên đây nha. Dưới xích đu ngoài vườn, một cô bé chừng 5 tuổi, có mái tóc tím, ngắn ngắn gật đầu, cười thật ngoan ngoãn. Vâng ạ. Cự dài chạy ra ngoài cổng, ấn ấn mật khẩu, các loại khóa, rồi ngó ra ngoài. Cô bé nhìn thấy Thiên Yết đang chăm chăm nhìn mình. hơi bối rối, cự giải nở nụ cười thân thiện. Chào anh ạ. À. Ừ, Bảo Bảo có nhà không? Thiên Yết từ nhỏ có vẻ không mấy thân thiện cho lắm, có phần lờ đi, ít nói, nhưng không đến mức lạnh lùng. Cự giải nghiêng đầu gật gật nhìn hắn. Dạ có ạ. À. Anh vào nhà đi, em khóa cổng cho. Bảo Bảo, anh ý ở trên tầng à? Cậu đi thẳng vào bên trong tìm Bảo Bình. Cự giải nhanh chóng khóa cửa, sau đó nhìn quay sang phía ông quản gia. Anh ý lần đầu tiên đến nhà mình à? Ông quản gia gật đầu cười. Tiểu thư, bình thường toàn là các thiếu gia khác đến nhà Yết thiếu gia chơi. Ở đây nhiều năm rồi mới thấy Yết thiếu gia đến đây. Cự giải ồ một tiếng, đôi mắt to chớp chớp hơi cười. Cô bé lao vội vào trong nhà, nhưng vừa đến bậc tam cấp liền vấp ngã. Thiền Yết quay người lại. Có sao không? Đôi mắt. Cự giải luống cuống đứng dậy, nén đau chân mà mỉm cười với Yết. À, em nghĩ chắc lần đầu anh đến nên có vẻ không rõ phòng của anh trai ở đâu. Em chỉ là định chỉ cho anh. Đôi mắt tím sẫm của Thiền Yết khẽ dao động. Cậu bé tiến lại gần cô, chia bàn tay nhỏ ra. Lần sau nhớ cẩn thận. Đi thôi, tôi quả thật không biết phòng của Bảo Bảo ở đâu. Nhưng là chính bản thân cậu bé cũng bất ngờ, không nghĩ cô bé này lại nhanh nhẹn như thế, đã đứng lên, kéo tay của cậu chạy vèo vèo lên tầng. Bàn tay bé con này nhỏ thật đấy, nhỏ hơn cả tay của cậu, đúng là bé xíu. Cửa phòng mở ra, Bảo Bình đấm cái thụp vào người của Thiên Yết. Đồ lớn, suốt cả tuần nay tớ không liên lạc được, giờ tự nhiên lại phát giác đến đây. Nói xem, có chuyện gì? Thiên Yết hơi quay mặt đi, lảng tránh cái nhìn của thằng bạn thân. Mai tớ đi Mỹ rồi, không biết bao giờ mới trở về, có thể là sẽ ở đây luôn. Bảo Bình giật mình nhìn Yết, cậu biết bố mẹ của Yết mới mất đi, để lại cho Yết và bà của cậu một đống chồng chất, những ngổn ngang ở tập đoàn như vậy. Nhìn sang cự giải, em ấy cũng khổ thân như vậy. Ok, cậu đi rồi tớ cũng rất buồn. Nhưng thế này đi, gọi Dư Tử Nhân Mã cùng với Song Ngư sang đây chơi. Quẩy hết mình ngày hôm nay nhá. Thiên Yết hơi cười, gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang cự giải. Chết tiệt, đôi mắt của em nhỏ này lúc nào cũng buồn buồn như thế. Nửa tiếng sau khi tất cả tụ tập đông đủ lại, việc đầu tiên chính là đi siêu thị. Yeah, thử tưởng tượng có 6 đứa nhỏ xinh đẹp như thiên thần, dùng siêu xe và thẻ tín dụng tỷ đô đi mua đồ thì oách đến cỡ nào chứ. Bảo Bình phụ trách đẩy xe, Song Ngư đi bên cạnh cầm iPad lướt thực đơn. Nhân Mã với Sư Tử thì chạy loang quang ầm ĩ xem hết cái này đến cái kia. Cự giải đi chậm chậm ngó xung quanh. Thiên Yết hai tay đút túi quần, nhàn nhạt đi bên cạnh cô bé. Song Ngư kéo kéo tay áo của Bảo Bình. Anh bột mì mật ong. Bảo Bình lại ý ới. Mã, Sư Tử, bột mì, mật ong, đi tìm đi. Anh, trứng, dâu tây, chocolate. Cự giải. Yết, hai đứa đi nốt đi. Thiên Yết quay sang nhìn cô bé. Đi thôi, em muốn đi tìm gì trước? Sở dĩ cậu mở lời là bởi vì không hiểu sao, từ lúc lên phòng, mặt của cô cứ buồn buồn làm sao ấy. Dù sao, hắn cũng là nam nhân, không nên bỏ mặc hoa ngọc thế kia. Cự giải cắn môi. Chocolate à? Đến quầy chocolate có bao nhiêu là kẹo, kẹo 7 màu, ngũ sắc, con vật, kẹo mút cứ lấp lánh cả lên. Cự giải oa một tiếng. Wow, nhiều kẹo thật đấy. Thích không? Cô bé gật đầu chạy đến chỗ có chocolate, có rất nhiều loại. Cơ mà đột nhiên cô bé nhìn thấy một hộp chocolate có hình trái tim, còn có hình cô dâu chú rể nữa. Wow, có phải hai người này cưới nhau sẽ được ăn nhiều kẹo không? Cả nhà thờ bằng kẹo luôn. Nha, có tường bằng chocolate, ăn thoải mái. Với cả cửa sổ bằng kẹo mút nữa. Với cả... Đang nói dở, tự dưng cô nhìn sang Thiên Yết, ánh mắt hơi ngại ngại. Em nói hơi nhiều, thấy chocolate rồi, đi tìm dâu tây đi. Cự giải ôm hai bịch chocolate to tướng đi trước, cậu lững thững bước đằng sau nhìn cô bé. Hai cái bịch kia to hơn người cô đấy chứ. Thiên Yết nghiễm nhiên bước nhanh hơn ngang vai với cô. Để tôi cầm, em tập trung tìm dâu tây là được rồi. Nói đoạn nhẹ nhàng cầm lấy hai bịch to đùng trên tay cô. Về đến nhà tiệc tùng ầm ĩ, trẻ con bật nhạc ầm ầm, đòi lao vào bếp. Cơ mà nghĩ lại thôi, đi siêu thị là oai rồi. Tính ra tính vào, đành chạy vào trong rạp mini ở cạnh phòng của Bảo Bình mà xem phim. Chỉ có cự giải vào bếp, bình thường cô vé vẫn đứng nhìn các đầu bếp làm. Cự giải đang đứng quấy bột, người thì nhỏ bé, cô phải đứng lên ghế để cao bằng cái bếp, sau đó ra sức quấy. Quấy một lát lại đưa tay vén tóc, bột trắng dính cả vào mặt. Thiên Yết từ đằng sau tiến lại gần, gỡ cái muôi ở trong tay cô ra, bỏ vào trong bát. Sau đó, cậu kéo cánh tay cô vào nhà tắm, vắt khăn, lau bột trên mặt cô. Từ đầu đến cuối không nói một câu. Anh... Ừ, em đang quấy bột mà. Quấy bột như em thì đến bao giờ mới có thể ăn được bánh đây? Em... Cơ mà chưa kịp nói gì, Thiên Yết đã kéo tay cô vào trong rạp phim riêng của Bảo Bình. Bọn trẻ cho mày. Nhân Mã và Sư Tử cứ thích chọn phim tình cảm của Hàn Quốc để xem. Song Ngư và Bảo Bảo cũng chẳng phản đối, rất phấn khích là đằng khác. Hai đứa trẻ Thiên Yết và Cự Giải ngồi xem phim tình cảm, không khác gì xem khỉ ăn cơm nguội. Hai đứa cứ ngây thơ vừa trong sáng như thế cơ mà. Nhưng có một đoạn cầu hôn, nam chính cầu hôn nữ chính trước cả cánh đồng hoa lãng mạn vô cùng. Bọn Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư, Bảo Bình uầy uầy, ui ui, rồi âm cả lên. Xong rồi thì eo ơi các kiểu. Chỉ có Cự Giải ngồi im nhìn cảnh đấy, tròng mắt long lanh không rời màn hình. Yết lại nhìn cô bé, ánh mắt mông lung. 16 năm sau. Bà, để con đưa bà đi xem qua khu trung tâm mua sắm mới nhé. Ừ. Bà lão gật đầu nhìn Yết, cười sung sướng. Lâu lắm rồi, nó về nước mới đưa bà đi mua đồ. Bà đi loanh quanh mãi, cuối cùng dừng lại ở đống giấy vệ sinh lẩm bẩm. Sao giấy vệ sinh gì mà sặc sỡ quá vậy? Thiên Yết định vẫy tay ra hiệu nhân viên đến giải thích cho bà, thì đột nhiên một cô gái xinh đẹp, tóc xoăn bồng bềnh màu tím đến bên bà hắn. Bà định lấy bịch giấy vệ sinh ở trên kia à? Thiên Yết ngừng lại, hắn nhìn cô hồi lâu, rồi sau đó nở một nụ cười nhiều năm nay chưa xuất hiện. Cô bé, anh đã tìm thấy em rồi. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện Dòng Thời Gian Tình Yêu của tác giả An Hy. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.